Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, muốn mặt không được. Thái Chiếu Khê ở cách xa, đợi đến hắn tới đây lúc sau đã 2 giờ trôi qua. Đoạn đường này xe buýt hẳn là ngồi hắn quá sức, Thịnh Thiền Dư bị Trần Tử Nhĩ đưa trở về, nàng thời gian bây giờ cũng rất chặt. Trừ học tập bên ngoài nàng còn có phần mềm cùng Pudding làm việc muốn làm. Chỉ tiếc những vật này chuyên nghiệp tính đều rất mạnh. Trần Tử Nhĩ không giúp được cái gì. Cùng Thái Chiếu Khê gặp mặt địa điểm không tại Thiên Âm. Cái chỗ kia đến xuống buổi trưa tiểu hài tử nhiều. Không phải đàm luận địa phương. Dương Nhuận Linh làm người tiến cử cũng cùng theo. Nàng trên đường mãnh khen một trận Thái Chiếu Khê. Nói hắn không phải bình thường kế toán, trước đó ngay tại một nhà xí nghiệp lớn làm tài vụ tổng thanh tra, là có đỉnh cấp tài vụ người tố chất người. Trần Tử Nhĩ căn cứ đối, nhân tài, tôn trọng. Mang nàng đến phụ cận quán cà phê cùng nhau chờ lấy Thái Chiếu Khê đến. Lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm, Trần Tử Nhĩ xác thực ấn tượng rất tốt. Cái này chừng 30 tuổi tráng niên nam nhân ăn mặc một thân rất chính thức nghề nghiệp Âu phục. Thân hình hắn thẳng tắp, nhìn so người bình thường thong dong nhiều. Tuy nói lông mi bên trong có ý tứ không che giấu được sầu lo. Nhưng theo ánh mắt bên trong còn là có thể nhìn ra một loại tự tin. Nếu như Dương Nhuận Linh nói liên quan tới phẩm đức bộ phận đều là thật. Như vậy cái này nam nhân liền tương đối đáng tin cậy, nếu như tài vụ năng lực cũng là phù hợp sự thật lời nói. Cái kia, nói không chừng, đây chính là Dương Nhuận Linh dẫn tiến cho hắn một cái sử ương thanh thức nhân tài. Thái Chiếu Khê lần đầu tiên dò xét Trần Tử Nhĩ thời điểm đều cảm thấy Dương Nhuận Linh mang nhầm. Người, đây là nói muốn thuê mướn mình lão bản, trên môi vẫn là hoàng mềm mềm lông tơ đâu. Bao lớn niên kỷ a đây là? Dương Nhuận Linh đứng người lên là hai người giới thiệu. Trần Tử Nhĩ, Trần Đại Lão Bản, Trần Tổng, Thái Chiếu Khê, hai người lẫn nhau nắm tay. Nói câu, người tốt. Thái Chiếu Khê ngồi vào đối diện đi. Dương Nhuận Linh nói, hôm nay là trùng hợp. Trần Tử Nhĩ nói hắn đang vì tìm không thấy thích hợp tài vụ nhân tài mà buồn rầu. Ta cái này không đã nghĩ đến ngươi nha. Thái Chiếu Khê gật đầu. Nói, tạ ơn, tạ ơn, có lòng. Trần Tử Nhĩ đối với người này ấn tượng không tệ. Sở dĩ chủ động mở miệng nói. Ngươi không đến trước đó Nhuận Linh nhưng làm ngươi khen lên trời. Nói ngươi phẩm đức năng lực đều là nhất lưu. Làm ta hận không thể mình chủ động đi gặp ngươi. Thái Chiếu Khê lộ ra vừa phải mỉm cười. Nhuận Linh đã quá suy nghĩ, ta là làm vài chục năm tài vụ, chỉ là ở phương diện này có chút tâm đắc mà thôi. Về phần phẩm đức, kia bản không phải ưu điểm, mà là mỗi một cái kế toán phải làm đến bổn phận. Trần Tử Nhĩ nghe xong, hoắc, đối với mình chuyên nghiệp năng lực thật là tự tin nha. Chúng ta dân tộc này quen thuộc khiêm tốn. Nhưng Thái Chiếu Khê hôm nay lại nói thẳng trong công tác mặt. Mình là không có vấn đề. Bất quá hắn còn chính là tán thành dạng này. Thương nghiệp trong xã hội mỗi người trên bản chất bán ra là mình. Đây cũng không phải là khiêm tốn thời điểm. Đến lượt ngươi hiện ra thực lực. Liền muốn có tự tin bên trên. Trần Tử Nhĩ trong lòng càng cảm thấy hắn phù hợp. Vừa đến đây là người quen người quen. Cái kia cơ bản cũng chính là người quen, mà lại Dương Nhuận Linh là nghiêm chỉnh luật sư. Cách đối nhân xử thế, không nói những cái khác, đáng tin cậy hai chữ vẫn là với tới. Cái kia nàng tán thành cũng khen không dứt miệng người. Đáng tin cậy sao? Đây không phải là nói nhảm. Trên cơ bản cũng là đáng tin cậy. Thứ hai, cái này Thái Chiếu Khê tự tin, hắn thưởng thức. Trình độ nào đó liền giống như Sử Ương Thanh. Ta có thực lực, ta chuyên nghiệp nghiêu xoa, ta có thể làm tốt những công việc này. Trần Tử Nhĩ không phải những cái kia lòng dạ hẹp hòi lại hay ghen tị người. nhìn thấy người khác tại phương diện nào đó mạnh hơn chính mình cũng không phải là tư vị. Hắn là trái lại, hắn liền thích một chút lợi hại người. Giống Sử Ương Thanh, nàng nếu là hiện tại đồng ý đến Pudding làm giám đốc, lập tức có thể đi. Hôm nay, hắn Trần Tử Nhĩ may mắn gặp cái thứ hai có loại tiềm chất này người. Hắn rất vui vẻ, người tài vụ năng lực nhất lưu. Vậy thì tốt quá, đến ta nơi này ngươi cũng đừng đi, liền làm cho ta ngươi am hiểu sự tình. Thái Chiếu Khê lại không biết Trần Tử Nhĩ tâm lý hoạt động. Hắn để chứng minh năng lực của mình, còn đem sơ yếu lý lịch cùng các loại giấy chứng nhận cũng mang theo. Hắn theo bên cạnh mình ví da màu đen bên trong bắt một sấp thật dày ra. Sau đó một bản cho Trần Tử Nhĩ đưa tới. Đây là ta tại Michigan Đại học giấy chứng nhận tốt nghiệp. Còn có cái này là lấy được vinh dự. Còn có như thế mấy quyển đều là tương quan kế toán giấy chứng nhận tư cách. Trần Tử Nhĩ vội vàng ngăn cản hắn nói, chờ một chút, chờ một chút. Thái tiên sinh, chúng ta không phải chuyên nghiệp phỏng vấn quá trình, mà lại ngươi lại là Dương luật sư tự mình đề cử. Ta khẳng định là tin tưởng ngươi, những vật này ngươi cũng đừng nhất nhất giới thiệu. Như vậy đi, ta chỉ hỏi mấy cái vấn đề nhỏ, không phải khảo nghiệm, chỉ là ta cá nhân hiếu kỳ. Thái Chiếu Khê nghiêm mặt nói, mời nói. Trần Tử Nhĩ nói ra mình suy nghĩ. Chính ta thích quan sát đủ loại hiện tượng cũng đi suy nghĩ. Liền tài vụ phương diện này đến nói, ta có nhận thức đến đồng dạng kế toán cùng tài vụ tổng thanh tra hoặc là CFO khác biệt. Nhưng ta là cái người ngoài nghề, mặt ngoài xem ra bọn hắn đều là đem khống công ty tiền mặt lưu nhân viên chuyên nghiệp. Có thể ta một mực không biết rõ lắm hai cái này khác nhau là cái gì. Thái Chiếu Khê trầm ngâm suy nghĩ, nếu như dùng chuyên nghiệp tài vụ ngôn ngữ để miêu tả lời nói. Đồng dạng kế toán làm việc chính là bảo đảm mỗi một chương tài vụ bảng báo cáo không phạm sai lầm. Cam đoan mỗi một hạng tài vụ số liệu hoàn chỉnh, đồng thời muốn làm đến mỗi một hạng số liệu có thể ngược dòng tìm hiểu. Có thể công bố, năng lực mạnh hơn chút nữa kế toán nếu có thể trợ giúp công ty chế định hợp lý có thể được dự toán. Đồng thời tinh thông một chút tài chính công cụ đối công ty đầu tư có thích hợp đem khống. Mà CFO, cấp bậc này tài vụ nhân viên, tới một mức độ nào đó ta cảm thấy là phải có nhất định thiên phú. Muốn trở thành dạng này người nhất định phải đối tài vụ số liệu có độ cao mẫn cảm. Có thể theo trước mắt tài vụ số liệu bên trong đại khái dự đoán tương lai. Tài vụ số liệu có sóng chấn động lúc nếu có thể nhạy cảm phát giác được xí nghiệp phát triển tình trạng là cái dạng gì, từ đó là CEO chế định phát triển mới chiến lược cung cấp số liệu treo chống. Hắn nói cũng không, tối nghĩa khó hiểu, Trần Tử Nhĩ đại khái có thể hiểu được, nhưng có chút rông dài, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nói, quá phức tạp, quá nhỏ tiết, không cần nói qua nhiều. Liền nói ngươi cho rằng tương đối khác biệt về bản chất. Thái Chiếu Khê cũng là theo kế toán nhỏ tới, tự nhiên có trải nghiệm. Lập tức nói, phổ thông kế toán nhỏ trong mắt nhìn thấy. Quan tâm là công ty cơ bản tài vụ số liệu. Quan tâm là bản bộ cửa lợi ích. Mà ưu tú tài vụ tổng thanh tra. Trong mắt nhìn thấy chính là ngành nghề phát triển xu thế. Vị trí chu kỳ. Quan tâm là xí nghiệp chỉnh thể phát triển trường kỳ chiến lược. Có thể nói như vậy, một cái ưu tú tài vụ tổng thanh tra, có thể bù đắp được cả một cái tài vụ đoàn đội. Trần Tử Nhĩ nghe như thể hồ quán đỉnh, nguyên lai kế toán nhỏ cùng tài vụ tổng thanh tra chênh lệch nhiều như vậy. Vậy ngươi cảm thấy muốn trở thành một tên ưu tú tài vụ tổng thanh tra? Trừ quá cứng kiến thức chuyên nghiệp bên ngoài, cần nhất năng lực là cái gì? Thái Chiếu Khê suy tư một chút, nói, tại trọng áp dưới, làm ra lựa chọn chính xác. Ta cảm thấy làm tốt một cái CFO điều rất trọng yếu này. Nhất là tại giá cổ phiếu ảnh hưởng quyết sách thượng thị trong công ty. Đáp án này Trần Tử Nhĩ rất hài lòng, bởi vì nó tương đối gần sát hiện thực. Trọng áp phía dưới quyết sách năng lực trình độ nào đó xem như là tối trung cực năng lực. Những phương diện khác mạnh hơn, gặp gỡ người công ty giá cổ phiếu kịch liệt ba động lúc. Cần nhất người làm ra chính xác quyết định thời điểm. Đầu tiên luống cuống vậy liền rất tồi tệ. Dương Nhuận Linh đắc ý. Thế nào? Ta đề cử một người lợi hại a. Thái Chiếu Khê vẫn như cũ bảo trì lễ phép tính nhàn nhạt mỉm cười. Trần Tử Nhĩ đã không muốn hỏi lại hắn biết hay không Internet. Loại người này, cho dù hắn hiện tại không hiểu cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất đi tìm hiểu. Đi học tập, không phải tất cả mọi người cùng Tôn Hồng đồng dạng, không có một chút học tập ý thức. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng không được bút tích. Tính cách của hắn chính là như vậy. Hài lòng, vậy liền cái gì cũng đừng nói. Thái tiên sinh, nói làm việc yêu cầu đi. Thái Chiếu Khê nói ra một cái hậu thế tất cả mọi người nhận rõ sinh hoạt. Hiện thực sau yêu cầu, ta hy vọng tiền lương có thể cao một chút. Trần Tử Nhĩ cởi mở cười một tiếng. Hắn đem Dương Nhuận Linh đã sớm chuẩn bị xong lao động hợp đồng lấy tới. Phần này hợp đồng, cụ thể hạn mức tiền lương còn không có viết. Ta cho rằng, Thái tiên sinh là kiệt xuất nhân tài. Vậy sẽ phải có kiệt xuất nhân tài địa vị cùng tôn nghiêm. Cái số này, ngươi đến viết, Dương Nhuận Linh nheo mắt. Cũng vì Trần Tử Nhĩ câu nói này tin phục, loại này thu phục nhân tâm thủ đoạn. Cũng không giống như một cái 20 tuổi người trẻ tuổi đánh tới. Thái Chiếu Khê tự nhiên là rất cảm động. Nhất là Trần Tử Nhĩ câu kia, cho kiệt xuất nhân tài địa vị cùng tôn nghiêm. Để hắn cái này gặp rủi ro người rất cảm thấy ấm áp cùng cổ vũ. Trong chớp nhoáng này hắn nhớ tới đến bệnh viện đang chờ dùng tiền lão bà. Nhớ tới trước đó công việc kia lại thêm kiện cáo chờ phá sự mang đến cho mình tổn thất. Nhớ tới tại nông thôn, mình cái kia già nua cần ngừng lại uống thuốc phụ mẫu cùng ngay tại trưởng thành đại nữ nhi. Cái này một nhà 6 nhân khẩu, 5 người cần hắn nuôi sống, nam nhân 30 mấy tuổi, trên có già dưới có trẻ. Cũng chính là phần này áp lực buộc hắn theo trường học từ trước tiến vào xí nghiệp. Tìm kiếm tốt hơn đãi ngộ, hiện tại hắn một lần nữa có được công việc. Rất đơn giản làm việc, giám sát tài chính hướng chảy, một cái sẽ làm tài vụ bảng báo cáo kế toán nhỏ liền có thể làm tốt. Lão bản cho hắn rất lớn tín nhiệm, có thể cái số này hắn viết bao nhiêu mới phù hợp. Viết ít, không đủ sai, viết nhiều, bẫy người ta. Thái Chiếu Khê suy nghĩ thật lâu, cầm lấy bút viết xuống 2004 số lượng chữ, hắn đưa cho Trần Tử Nhĩ. Kết quả nhìn thấy Trần Tử Nhĩ nhướng mày, Thái Chiếu Khê tâm một nắm chặt, phảng phất nhìn thấy 2000 khối bay. Trần Tử Nhĩ lấy qua bút, Dương Nhuận Linh nghĩ, ngươi không thể nào, vừa mới chính ngươi đẹp trai như vậy để người ta mình viết. Hiện tại còn muốn đổi, loại sự tình này ngươi làm ra, muốn mặt không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.